Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 916, nàng vì cái gì muốn nhằm vào ngươi? Đến một kích hung ác, Tần Dương cười cười, chuyển ra cái ghế ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, đưa tay ra hiệu, bắt đầu ngươi biểu diễn, Trương Chính Nghĩa cười khan một tiếng. Lần này thật cũng không quá sợ, lần này chỉ hắn thực lực không đủ, hắn kỳ thật đã tận lực, lại nói, đây không phải đã có sẵn cõng nổi ứng cử viên a. Tần sư huynh, ngươi cũng biết, lúc ấy lúc đi ra, có linh cảm đại thần quan ở, ta thật sự không dám ở dưới mí mắt hắn làm cái gì tiểu động tác. Về sau, Trương Chính Nghĩa liền đem về sau chuyện. Từ đầu chí cuối nói một lần, linh cảm đại thần quan đi, hắn bị nữ tu phát hiện, sau đó hắn không biết chúng cái gì tà pháp, cuối cùng tự sát, thương tổn tới nữ tu cái gì. Trương Chính Nghĩa nói rất kỹ càng, liền lúc ấy hắn chuẩn bị làm cái gì, nghĩ như thế nào đều có. Tần Dương cơ bản có thể não bổ ra ngay lúc đó hình tượng. Tần Dương trừng lên mí mắt. Nhìn Thái Hạo Hồ Lương phương hướng, nhịn không được cười ra tiếng, khó trách Thiên Cung người như bị điên, có thể như thế dễ như trở bàn tay đè tới, đến bây giờ cũng không có cảm giác đến có vị nào đại thần quan vẫn lạc. Nguyên lai đúng thượng cổ địa phủ bên kia, chỗ dựa lớn nhất, nữ tu năng lực bị phế, tới hiện tại mới thôi, Trương Chính Nghĩa còn không biết. Hắn tại mất đi bản thân, đã bị cưỡng ép tả hữu tâm trí tình huống dưới, không hiểu thấu phế đi nữ tu thần thông, vị nào nữ tu thần thông, hoàn toàn chính xác đáng sợ một chút, đều bị động, trực tiếp tác dụng đến người bản thân suy nghĩ, nàng cái gì đều không cần làm, liền có thể để đối thủ tự chịu diệt vong, nhưng vấn đề tới, Trương Chính Nghĩa chính mình cũng giết không được chính mình. Nữ tu ngầm thừa nhận thần thông cuối cùng hiệu quả, mãi mãi cũng sẽ không ở trên người Trương Chính Nghĩa xuất hiện. Tạo thành kết quả, xuất hiện nàng ngoài ý liệu sai lầm, hoàn toàn là chuyện tất nhiên. Tần Dương hiện tại cũng không cách nào xác định, đến cùng đúng cái này sai lầm, để nữ tu thần thông xa vào nghịch lý, cuối cùng bản thân sụp đổ, vẫn là Trương Chính Nghĩa phát động. Nữ tu thần thông muốn trả ra đại giới, trước mắt đến xem, cái sau khả năng cao hơn một chút, loại này hoàn toàn không nói đạo lý, vẫn là tự động phát động bị động phản kích thần thông. Đại giới tự nhiên cũng biết vô cùng cao, hiện tại đi suy nghĩ nữ tu thần thông như thế nào bị phế. Kỳ thật đã không trọng yếu, trọng điểm đúng tiếp xuống phải nên làm như thế nào, kế hoạch ban đầu. Bởi vì loại này đột phát tình huống, hoàn toàn mất hết khả thi. Nói thật, Tần Dương lần này đối với Trương Chính Nghĩa rất lau mắt mà nhìn. Mặc dù con hàng này đúng đánh bậy đánh bạ dẫm nhằm cướp chó. Thượng cổ địa phủ người, trước mắt đúng khẳng định không thể để cho bọn họ đi chết. Cũng không thể để bọn họ bị buộc rời khỏi thế giới Thái Hạo. Bọn họ đúng trước mắt lớn nhất nhất chú mục. Nhất hướng cừu hận một bia ngắm, không có bọn họ, Thiên Cung liền có thể rảnh tay, chậm rãi đi tìm cơ hội giết chết Chu Tâm Tinh Quan loại hình gia hỏa. Hiện tại nhất định phải kéo bọn hắn một thanh, để bọn hắn tiếp tục làm tốt bắt mắt nhất bia ngắm. Có thể làm như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất, đương nhiên vẫn là bởi vì thượng cổ địa phủ tới đám người. Cùng thực lực Thiên Cung liền không tại một cái cấp độ. Không biết tồn tại, đuổi hổ trục sói, lại muốn chính diện đi đối mặt một đầu khác đồng dạng hung mãnh ác hồ. Suy nghĩ nhào nhào hỗn loạn, làm thế nào, cũng phải trôi qua về sau. Trước làm rõ ràng tình huống lại nói, chẳng qua, còn có mặt khác một chuyện. Tần Dương phải hỏi minh bạch, tới, ta hỏi ngươi chuyện này. Cái kia nữ tu vì sao lại mặc kệ đại thần quan? Lại trước muốn tới nhằm vào ngươi như thế cái tiểu nhân vật. Trên mặt Trương Chính Nghĩa biểu lộ, trong nháy mắt cứng đờ. phía sau lưng một trận khí lạnh, theo cột sống siêu siêu vọt lên. Tần Dương trên mặt nụ cười, đứng người lên vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Trương sư đệ, lần sau nói chuyện xưa, không nên để lại xuống lỗ thủng, dạng này đặc biệt không tốt, rất dễ dàng mang đến mới nghi hoặc, tình báo liền sẽ không hoàn chỉnh, thời điểm then chốt sẽ rất chí mạng. Tần sư huynh, khục, đúng cảm thấy việc này không trọng yếu, kỳ thật ta cũng không biết ta làm sao lại đắc tội cái kia nữ nhân điên. Là dùng thân phận của ta, trêu chọc phải cái kia cười lên rất giả dối nữ tu. Tần Dương tăng thêm trọng âm, tiêu chú trọng điểm, mắt thấy Tần Dương lần này tựa hồ cũng không có muốn giết chết hắn cho hả giận ý tứ. Trương Chính Nghĩa thành thành thật thật nắm tiến vào thế giới Thái Hạo mới bắt đầu chuyện. Một năm một mười nói một lần, Tần Dương gật đầu, vui mừng vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa phần gáy. Lời nói ý vị sâu xa, muốn trước phân rõ ràng nặng nhẹ, không muốn luôn cảm thấy, ngươi làm gì sai, ta liền sẽ đem ngươi giết chết cho hả giận. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu ta muốn lộng chết ngươi, ta làm sao đến mức giúp ngươi kế thừa Minh Hoàng chi vị. Để ngươi chết càng làm càn không kiêng sợ, gặp mặt ta trước giết chết ngươi một lần. Vậy cũng chỉ trước xác nhận một chút đến cùng phải hay không ngươi. Dựa vào kinh nghiệm đúng không đủ, phải dựa vào thật sự chứng cứ. Ngươi cũng biết, những thần chỉ luôn có một chút loạn thất bát tao quyền hành. Nói không chừng còn có một số rất mạnh năng lực. Ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi có thể ngụy trang thành người khác, không khiến người ta phát hiện sơ hở. Người khác cũng tương tự có thể ngụy trang thành ngươi. Giống nhau là khó mà phát hiện sơ hở. Ngươi nói, ta loại trừ trước vặn rơi đầu ngươi, cho ngươi thêm đón về. Còn có khác đáng tin cậy xác nhận phương pháp à? Tần Dương nói phi thường thành khẩn. Trương Chính Nghĩa suy nghĩ một chút, tựa hồ thật đúng là đạo lý này. Hắn tự nhận là hiện tại ngụy trang năng lực đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Không phải đặc biệt người quen biết hắn, là căn bản không có khả năng từ thân phận khác thượng tìm ra lúc đầu dấu vết. Mà lại, loại trừ bất tử thần hoàng, cũng hoàn toàn chính xác không có khác 100% xác định biện pháp. Nhìn, khác luôn cảm thấy sư huynh của ngươi người này đúng không nói đạo lý. Yêu phát tiết hận thù cá nhân, đúng ngươi đối ta thành kiến. Tối thiểu hiện tại, ta đã không phải loại này sẽ bị cảm xúc tả hữu người. Trương Chính Nghĩa trong thời gian ngắn không biết như thế nào phản bác. Được rồi, ta muốn trước đi làm việc. Úp, đúng, ngươi tại nơi này còn có hậu thủ. Có, Tần sư huynh, ngươi muốn ta làm gì? Trương Chính Nghĩa không nghĩ nhiều quá nhiều, trong lòng cũng an tâm không ít. Úp, ta nghe ngươi nói, hiện tại ngươi cảnh giới không cao, thực lực kỳ thật đã đặc biệt mạnh. Một hồi nếu ta đi nhúng tay, ngươi liền lợi dụng đúng cơ hội, cho đến một kích hung ác, dùng tốt nhất thượng cổ địa phủ bên kia thân phận. Nói đến đây, Tần Dương có chút dừng lại, hỏi nữa một câu, ngươi cũng đừng nói, ngươi không có thượng cổ địa phủ đám người thân phận. Ấy, được rồi, ta đi. Tần Dương chuyển thân rời đi. Trương Chính Nghĩa một người gãi đầu một cái. Trong lòng tự nhủ, hắn sư huynh tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, là nghĩ lại gỡ một chút, sắc mặt hơi đổi, xì một tiếng khinh miệt, Tần Hữu Đức cẩu đồ vật, còn không phải muốn hắn đi chết một lần, mỗi một lần thần hình câu diệt, chờ lấy thân thể trọng tân mọc ra thời gian, đã thành hắn khó chịu nhất đoạn thời gian. Bầu trời âm u chi cực, là tại âm u phía dưới. Lại phảng phất có một vòng đại nhật, tứ không kiêng sợ tỏa ra quang mang, ánh sáng chói mắt, dường như muốn xua tan vẻ lo lắng, cũng không có tác dụng quá lớn. Thái Hạo trong hồ lương, không thể đếm hết được âm hồn quỷ vật hóa thành dòng lũ. Ngay tại liên tục không ngừng phun ra ngoài, tại quỷ phiên dẫn đạo, tất cả âm tà chi vật khí tức, cưỡng ép hội tụ thành một cỗ. trực tiếp cải biến nơi đây thiên tượng, để trong này hóa thành không ngày nào chi địa. Thiên cung tới đại thần quan, muốn tại ban ngày ban mặt phía dưới, mượn nhờ mái vòm phía trên liệt nhật, sợ là không có gì hy vọng. Các phương hỗn loạn chi cực, Tần Dương không dám thôi động đồng thuật thăm dò, đã không cách nào cảm thụ rõ ràng chân chính tình hình chiến đấu như thế nào. Thần chỉ quyền hành khí tức hỗn hợp, quá mức hỗn loạn, mở ra tư tự quyết nhị đương một cái chớp mắt thời gian. Cưỡng ép chiếu rọi suốt tình huống trước mắt, tạo dựng ra đến tình huống trước mắt, hết thảy mọi người, tại thời khắc này, đều phảng phất một bộ đứng im hình tượng, xuất hiện tại Tần Dương trong óc. Từ Thái Hạo dưới hồ lương, liên tục không ngừng âm hồn quỷ vật tuôn ra, hẳn là thượng cổ địa phủ bên kia lực lượng, mặt đen trắng hán ngoài ý liệu cường đại, hắn quỷ phiên, đã có thể một mình đảm đương một phía, tính là một độc lập cường giả, mà bản thân hắn, lấy nhục thân trọi cứng đại thần quan quyền hành uy thế, vậy mà đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Trong đó một vị toàn thân đều bao phủ tại xích hồng sắc quang huy bên trong đại thần quan. Huy sái xuất, cũng nhằm vào thể tu đại nhật thần quang. Đường đường chính chính đại nhật thần quang. Cái pháp môn này đầu nguồn, chính là đến từ đại nhật đại thần quan quyền hành. Nơi xa, một con dung nhập vào giữa thiên địa con mắt, tạo dựng ra một phương như mộng như ảo, nhưng cũng vô cùng chân thực huyễn cảnh, cưỡng ép khốn trụ hai vị đại thần quan, bọn họ chiến trường cũng bị tả hữu ở nơi đó. Nguyên bản cười lên rất giả dối nữ tu, giờ phút này lại mặt nhược băng xương, toàn thân đều tản ra nhượng người phát lạnh sát khí, cùng tử tinh đại thần quan ác chiến. Chiến trường kia tràn ngập băng lãnh yên tĩnh khí tức. Hai người khí chất tựa hồ cũng không sai biệt lắm, chỉnh thể thượng thoạt nhìn như là còn có phản kích chỗ trống. Đáng tiếc, nữ tu thần thông bị phế, người ta chỉ bốn vị đại thần quan, bọn họ liền không chịu nổi. Lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian, đơn giản nhất, vị kia băng vải người con mắt, có thể trong thời gian ngắn vây khốn hai vị đại thần quan, đều có thể tiễn hắn một cường tự. Muốn khốn đến mặt đen trắng hán cùng nữ tu phản sát một đại thần quan, đúng nghĩ cái dám ăn. Về phần cái khác tiểu thần chỉ, nhất nguyên thần chỉ cùng hoàng sa thần chỉ, quả nhiên là tại vẩy nước, thi triển ra thực lực, nhiều lắm thì so tự vệ thoáng mạnh một điểm, vẫn còn không tới ảnh hưởng thế cục trình độ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương lặng lẽ đi tới trên mây đen. Nơi đó mây đen đã nứt ra một khe hở, phảng phất có một con kéo dài hơn nghìn dặm to lớn ánh mắt mở ra. Ánh mắt phản chiếu ra trong tấm hình, còn có thể nhìn thấy bên trong hai đại thần quan. Tần Dương ẩn giấu đi thân hình, vọt thẳng vào đến to lớn ánh mắt phạm vi bao phủ. Thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ, tiến vào băng vải người ánh mắt, tạo nên huyễn cảnh bên trong. Còn đang cố gắng vây khốn hai đại thần quan băng vải người miệng vị trí, có một con mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt phản chiếu ra một mơ hồ gợn sóng nước. Đúng có người tiến vào huyễn cảnh, mà hắn nhưng căn bản thấy không rõ lắm đến cùng đúng cái gì đồ vật, chỉ có thể từ đột phương đi qua vết tích bên trong xác nhận điểm này. Tinh ẩn tinh quan, rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng hiện lên. Tinh ẩn tinh quan khẳng định biết, chủ động tiến vào hắn lấy viên này ánh mắt tạo nên huyễn cảnh bên trong, khẳng định không có khả năng ẩn tàng sâu như vậy. Hắn vì cái gì còn đi vào? Hắn đi vào khẳng định không phải là vì cứu thiên cung hai vị đại thần quan. Đó chính là băng vải người trầm mặc, phản ứng gì đều không có làm, chỉ coi đúng không thấy được. So sánh thượng cổ địa phủ cùng Thái Vi mâu thuẫn, vẫn là Thái Vi cùng Thái Hạo mâu thuẫn càng lớn một điểm. Hắn theo tinh ẩn tinh quan đi qua lúc dấu vết lưu lại, bắt giữ lấy tung tích của đối phương, nhìn tinh ẩn tinh quan chậm rãi tới gần một đại thần quan. Nơi đó không gian đều ở vặn vẹo, hết thảy đều hỗn loạn chi cực. Tinh ẩn tinh quan tới gần một điểm, yên lặng thối lui, ngược lại tại trong ảo cảnh, chạy về phía một cái khác đại thần quan. Nơi đó lực lượng liên tục không ngừng căng phồng lên đến, tựa hồ muốn dựa vào thuần túy lực lượng chống ra huyễn cảnh là lực lượng của hắn, cuối cùng lại chỉ tại vòng quanh điệp ra, muốn phá vỡ chí ít còn cần không ít thời gian. Băng vài người nhìn tinh ẩn tinh quan chậm rãi nhích tới gần. Sau đó, hắn nhìn thấy tinh ẩn tinh quan vứt ra cái gì đồ vật, thuần túy lực lượng hủy diệt nổ tung, sức mạnh đáng sợ, cùng vị đại thần quan này không ngừng căng phồng lên lực lượng va chạm đến cùng một chỗ. Lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, trong chớp nhoáng này căng phồng lên lực lượng, trở nên hỗn loạn vô cùng, trong nháy mắt bộc phát, cũng tăng vọt mấy chục lần, trong chớp mắt liền gặp băng vài người bỏ một con mắt, tạo dựng ra huyễn cảnh, từ một góc bắt đầu sụp đổ, lăn lộn lực lượng, dường như trào lên nham tương, từ một góc trùng xuất, mà vị kia đại thần quan bản thể cũng theo lực lượng cùng một chỗ trùng xuất huyễn cảnh. Băng vải mặt người sắc khẽ biến, không đợi hắn làm cái gì, biến hóa mới theo sát phía sau. Nguyên bản vị kia đại thần quan xung quanh không ngừng căng phồng lên lực lượng, bởi vì cùng lực lượng hủy diệt va chạm, tái dẫn đạo lấy sông phá huyễn cảnh. Chờ đến hắn lao ra một khắc này, quanh thân lực lượng đã cực kỳ bé nhỏ. Tinh ẩn tinh quan thân hình, hắn cũng lần nữa không cảm giác được. Nhưng chính là tại thời khắc này, một thanh kim sắc trường mâu tại phía sau của đối phương bỗng nhiên xuất hiện, một tay cầm chu tâm mâu, khuôn mặt ngay ngắn cương nghị, bắp thịt toàn thân từng cục nam nhân, bỗng nhiên ở nơi đó xuất hiện. Đối phương tay cầm chu tâm mâu, một kích từ phía sau xuyên thủng vị kia đại thần quan phòng hộ. Sức mạnh đáng sợ xé rách phía trước hết thảy trở ngại, trực tiếp đem vị kia đại thần quan xuyên thủng. Băng vài người ánh mắt không thay đổi, trong lòng cũng hiện ra một tia hiểu rõ. Khó trách tinh ẩn tinh quan tung tích sẽ bị hắn bắt được, đối phương tựa hồ cũng căn bản không muốn giấu giếm hắn. Hóa ra còn mang theo chu tâm tinh quan, đối phương chỉ vì ra tay có thể hay không hủy đi hắn một con mắt, đối phương hiển nhiên không thèm để ý. Nếu là có thể bởi vậy sáng tạo ra cơ hội, đối phương càng sẽ mừng rỡ như thế. Nhưng mà, ngay tại chu tâm mâu đem vị kia đại thần quan xuyên thủng trong nháy mắt, phía trên trong mây đen, chỉ gặp một thượng cổ địa phủ người, vừa sải bước xuất, liền cưỡng ép vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại vị kia đại thần quan trước người. Máu đen từ đối phương trong cơ thể phun ra ngoài, dường như sền sệt hắc du, trực tiếp đem vị kia đại thần quan bao phủ. Khí tức tử vong bắt đầu hiển hiện, trong nháy mắt bắp thịt cuồn cuộn, sắc mặt chu tâm tinh quan biến đổi, lập tức lui lại một bước, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắc du máu đen sẽ bị xuyên thủng đại thần quan cùng xông lên ra hỏa bao khỏa cùng một chỗ, hóa thành một hắc cầu. Hắc sắc tử vong xung kích rốt cục bộc phát ra, màu đen vầng sáng hóa thành một hình cầu, vô thanh vô tức mở rộng, đem phương viên hơn 10 dặm chi địa đều bao quát đi vào. Người ở bên trong ảnh trước hết nhất tiêu tán, mà vị kia bị chu tâm mâu xuyên thủng đại thần quan, một lần trọng thương vừa đến, lại bị thương nặng, thân thể tại màu đen trong vầng sáng, từng chút vỡ nát thành bột mịn, cuối cùng chỉ còn lại quyền hành cụ tượng chi vật, bị xung kích lôi cuốn, đánh vào phía dưới trong biển rộng, đã sớm che giấu Tần Dương, đứng tại đáy biển, nhìn khuếch tán tới tử vong sóng xung kích, trầm mặc một chút, mặc cho thân thể bị màu đen vầng sáng bao phủ đi vào, da của hắn bắt đầu không ngừng nát giữa vỡ nát, Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại một bộ khung xương mới đứng vững cỗ này đáng sợ tử vong lực lượng. Hắn vươn tay, đem một xích hồng sắc viên cầu nắm trong tay, trực tiếp ném vào đến trong hải nhãn, rơi vào phong trong thần thư phong cấm. Cùng dự liệu, đại thần quan quyền hành bị phong thần sách thiên khắc phong ấn, chẳng khó khăn gì, một trang mới xuất hiện một không ngừng lăn lộn xích hồng sắc viên cầu đồ án. Phía trên cũng xuất hiện hai chữ: cự biến, phong trấn quyền hành. Tần Dương lặng yên không tiếng động lần nữa biến mất không thấy. Nếu là giúp bọn hắn giải quyết một đại thần quan, bọn họ còn không thể chịu nổi. Ai cũng không cách nào. Một đại thần quan quyền hành bị tước đoạt. Không tin cái khác đại thần quan còn có tâm tình tiếp tục đánh xuống. Đến một địa phương an toàn, Tần Dương yên lặng điều động kim đan lực lượng, từ khô lâu trạng thái khôi phục lại, tinh tế hồi tưởng một chút vừa rồi uy năng, nhịn không được có chút tê cả da đầu. Trương Chính Nghĩa cẩu đồ vật, nói để hắn đến cái hung ác, đúng là đến hung ác, vì diễn trò làm nguyên bộ. Thật đúng là ngay cả mình không buông tha không khác biệt đồng quy vu tận pháp môn. Trước kia đúng là chưa nghe nói qua. Cực đoan đồng quy vu tận pháp môn. Còn có cái gì nắm giữ độ sâu vấn đề. Hiện tại đúng bản thân cảm nhận được. Người khác thi triển đi ra. Đều nhập môn uy năng. Tất cả mọi người. Tự nhiên cũng không tồn tại pháp môn uy năng khác biệt tình huống. Nhưng Trương Chính Nghĩa thi triển đồng quy vu tận pháp môn, tối thiểu đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Pháp môn uy năng, tối thiểu muốn so tu sĩ tầm thường thi triển, tại trên bản chất cao hai cấp độ, liền hắn Tần Hữu Đức nhục thân, đều không cách nào hoàn toàn chống đỡ được. Cái này khiến Tần Dương nhịn không được suy nghĩ, Trương Chính Nghĩa kế thừa Minh Hoàng quyền hành, mấy trăm năm thời gian. Có phải hay không liền không có làm khác, thời gian toàn bộ đều dùng để luyện đồng quy vu tận pháp môn. Có sao nói vậy, lúc đầu Tần Dương đúng là không có cảm thấy chuyện sẽ như vậy thuận lợi. Để Trương Chính Nghĩa đến, cũng chỉ là làm rối vung nồi mà thôi. Để hắn đến một kích hung ác, cũng không phải để hắn trực tiếp nắm cự biến đại thần quan cho bổ đao bổ chết rồi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.